Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Ai Mi Nguyễn, câu chuyện Ông Khởi Nghiệp Quật. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Phước An có một ngôi đình rất linh thiêng tên gọi là Nam Khê. Ngôi đình này có tuổi đời hàng trăm năm, tồn tại như một minh chứng của lịch sử, chứa đựng nhiều điển tích cổ xưa nên rất được dân làng trân trọng. Họ chung tay gìn giữ, cứ cách vài năm lại đóng góp để tu bổ. Trong làng có ông Khởi đang ngoài 50, tính tình thật thà chất phác nên được dân tin tưởng giao cho cái chức thủ tử. Vì hàng ngày phải túc trực ở đây nên ông được thu xếp một chỗ nghỉ ngơi ngay tại đình. Ông Khởi luôn thức dậy vào 4 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, ông lau dọn sạch sẽ ngôi đình, chỉnh đốn lại các khu thờ, cuối cùng là vận tế phục và thắp hương sáng. Hoàn thành xong mọi việc, ông đạp xe về nhà để dùng bữa sáng với vợ và hai đứa con. Ông Khởi có một trai một gái nếp tẻ đủ cả. Có trai lớn tên Khoa, năm nay 25 tuổi, đang làm cán bộ trên xã. Con gái út tên là Châu, hiện là sinh viên năm 3. Gia đình nề nếp, cả hai đứa con đều có học thức cao, ông Khởi rất được dân làng tôn trọng. Ăn sáng xong, ông Khởi mang theo phần cơm trưa vợ chuẩn bị để quay trở lại đình tiếp tục những công việc thường trực. Tới chiều, nếu ông không về nhà thì bà Trà và ông đem cơm đến đình cho ông. Chuyện ngày cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt 3 năm liên tục. Tuy phải sống xa gia đình và dành hầu hết thời gian trông nom đình Nam Khê, nhưng ông Khởi chưa từng có ý định từ chức. Ông đã hứa với dân làng sẽ làm đến khi nào không còn sức nữa thì thôi. Mọi người thấy ông Khởi bỏ qua quá nhiều tâm sức cho ngôi đình, cho nên mỗi tháng hùn nhau một số tiền để đưa cho ông, xem như là chi phí thủ tử. Đời sống ở làng Phước An khá phát triển, năm nào cũng thu hoạch bội thu, nên khoản phong bì ông Khởi nhận được đủ để cho bà Trà lo chi phí cơm nước. Khoa đã đi làm, tháng nào cũng gửi tiền mẹ sinh hoạt. Vì vậy mà cuộc sống của gia đình ông Khởi được xếp vào hàng khá giả. Nhưng đó không phải là nguyên nhân lớn nhất để ông kiên trì làm cái công việc này suốt 3 năm. Thứ khiến chồng quyết tâm bám trụ ở đây, nằm bên dưới cái hòm công đức. Mỗi một dịp hội làng, ngoài số lễ vật dâng lên bệ thờ thì người dân còn bỏ rất nhiều tiền vào hòm. 3 năm qua chiếc hòm này chưa từng được mở ra, nhưng chẳng một ai biết được rằng hòm công đức những tưởng chứa đầy tiền thực chất chỉ còn lại một ít, bởi phần lớn số tiền bên trong đều đã bị ông Khởi móc sạch. Chuyện này bà Trà cũng biết, chẳng những bà không khuyên bảo chồng còn tán thưởng ông. Tiền lấy được từ đình, ông Khởi đem về đưa cho vợ. Bà Trà bỏ tiền vào cái hộp sắt có ổ khóa, cất cẩn thận trong tủ quần áo. Mấy năm nay hai vợ chồng bà đều chi tiêu ở mức vừa phải để cho dân làng khỏi nghi ngờ. Lúc đầu ông Khởi cũng không có ý định trộm tiền cúng của đình, nhưng vừa nhận chức thủ tử một tháng, con gái của ông đậu vào đại học, khoản học phí phải đóng không hề nhỏ. Trong lúc nhất thời xoay sở không kịp, nhìn thấy hòm công đức nằm ở bệ thờ, ông Khởi bỗng nảy sinh ý định táo bạo. Ông tự nhủ trong lòng của mình chỉ mượn tạm thôi, khi nào có tiền sẽ trả lại sau. Dù gì đây cũng là hòm công đức, dân làng bỏ tiền vào cũng chỉ để cầu phước lành. Nếu giúp cho con gái của ông được nhập học thì cũng là một cách tích đức cho mọi người. Nghe vậy, ông Khởi lập tức cậy nắp hòm. Những tờ tiền đập thẳng vào mắt của ông, làm cho đôi đồng tử của ông sáng ngời. Ông lấy hết phần nửa số tiền vào cái bọc đen rồi cột lại, sau đó đóng nắp hòm lại như cũ. Sáng hôm sau, ông quay trở về ăn sáng như thường lệ và kéo bà Trà vào trong phòng, dưới vào tay của bà một cái bọc đen. Bà Trà mở ra thấy bên trong toàn là tiền thì sửng sốt. Tiền ở đâu ra mà nhiều vậy ông? Bà nói nhỏ thôi, cái tiền này tôi lấy trong hòm công đức ở đình, bà cất cẩn thận để đóng học phí cho cây châu. Trời đất ơi, ông gan dữ vậy, dân làng nhỡ biết thì tính sao? Từ lần tu sửa đình lần trước thì mấy năm qua cái hòm này có bao giờ được mở ra đâu. Về lại tôi chỉ lấy có một nửa, chẳng một ai biết được trong hòm có bao tiền cả. Nếu lỡ dân làng có kiểm tra hòm thì cũng chẳng phát hiện được đâu. Nghe chồng của mình giải thích thuận tai, bà Trà liền nhẹ nhõm trong lòng. Mấy ngày qua học phí của Châu như một tảng đá đè nặng tâm trí của bà, làm cho bà mất ăn mất ngủ. Này có số tiền này thì mọi chuyện đã có thể giải quyết. Sau đó Châu thuận lợi nhập học, khoa tốt nghiệp xin được vào xã làm công chức, có thể phụ giúp gia đình. Những tưởng ông Khởi sẽ chẳng bao giờ dòm ngó tới hòm công đức nữa. Thế nhưng không, ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt, lòng tham con người vốn là không đáy. Vào dịp hội làng nhìn thấy ai ai cũng đua nhau bỏ tiền vào hòm công đức, còn hùn nhau đúc một cái đĩa vàng để đựng đồ cúng lễ cho thần. Ông Khởi nhìn cái đĩa lấp lánh trước mặt không chớp mắt, ước tính độ dày của đĩa thì nó không dưới một cây vàng. Chỉ cần đem bán cái đĩa này thì sẽ kiếm được ít nhất cả 100 triệu. Một thứ giá trị như vậy nếu chỉ để trưng bày ở đây thì thật là lãng phí. Từ hôm ấy, ông Khởi lại một lần nữa cậy nắp hòm công đức, lấy đi một nửa số tiền. Còn cái đĩa vàng thì ông chưa vội đụng tới, vì nó nằm ở nơi rất dễ thấy. Lỡ có người nào đến viếng đình phát hiện thiếu mất cái đĩa thì ông rất khó lòng để giải thích. Lúc này bà Trà đã đến đình theo đúng lời hẹn. Ông Khởi đem số tiền trộm được vào cái đĩa vàng cho bà Trà nhìn kỹ, dặn vợ sáng mai lên chợ huyện tìm một cái đĩa y chang, sau đó đến tiệm vàng nhờ thợ mạ vàng chung quanh cái đĩa. Bà Trà hiểu ý của chồng, vui vẻ gật đầu rồi đem tiền trở về nhà. Xong việc, ông Khởi quay vào giường nằm, trong lòng khấp khởi vui mừng trước số tiền từ trên trời rơi xuống. Sáng hôm sau, bà Trà làm đúng những gì chồng căn dặn. Cũng ngay trong đêm ấy, bà lén lút đến đình để cái đĩa giả cho ông Khởi, cầm cái đĩa vàng thật về nhà. Dù chỉ là hàng mạ vàng nhưng cái đĩa bà Trà làm giống y hệt cái đĩa thật. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ rất khó để phân biệt. Ông Khởi hoàn toàn yên tâm trước kế hoạch trộm long cháo phụng của mình. Một tuần sau đó, khi đã chắc chắn mọi thứ không bị ai phát hiện, bà Trà mới đem cái đĩa vàng lên chợ huyện bán, được tận những 98 triệu. Hai vợ chồng thấy vậy thì mừng rỡ vô cùng. Họ bàn với nhau giờ vợ trúng số để trích ra một phần tiền mua cho Khoa một chiếc xe máy, để anh không còn phải đi làm trên chiếc xe cả tảng nữa. Việc thực hiện chót lọt hai phi vụ, kiếm được một khoản tiền không hề nhỏ, làm cho bà Khởi và ông Trà bị mở mắt. Họ chẳng những không biết đủ mà ngừng lại, ngược lại lại tiếp tục cứ như vậy. Suốt 3 năm sau đó, không ai biết hai người đã trộm biết bao tiền và lấy vật cúng đỉnh của dân làng bỏ vào túi riêng. Những người ở làng Phước An nào đâu ngờ được rằng người thủ tử bề ngoài đạo mạo đừng tất cả kính trọng, thực chất là một kẻ tham lam cùng cực, thế tiền sáng mắt. Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, thế bàn ăn chỉ có một mình bà Trà, ông liền ngạc nhiên. Thằng Khoa con trâu đâu bà, sao không ăn sáng? Bà Trà múc chén cháo nóng hổi đưa cho ông rồi bảo. Thằng Khoa đã hôm nay có cuộc họp sớm, con trâu thì hẹn với bạn ăn sáng rồi đi học luôn. Hôm nay chỉ có hai vợ chồng già mình thôi. Ông Khởi bưng chén cháo thơm phức hớp một ngụm gật gù hài lòng. Bà nấu cháo ngon thật đấy. Đương nhiên là ngon rồi, trong cháu có bào ngư, ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng. Với số tiền kiếm được từ đỉnh Nam Khê, cuộc sống của cả hai vợ chồng ông Khởi và bà Trà trong mấy năm qua khá sung túc. Thế nhưng họ rất kín đáo, chỉ chi tiêu vào những khoản ăn uống, còn quần áo thì vẫn giản dị như cũ, cho nên chẳng một ai nghi ngờ gì họ. Vừa dùng bữa sáng, ông Khởi vừa bàn bạc với vợ. Bà này, ngày mai là hội làng đó, tối bà nhớ ghé đúng giờ nhé. Tôi biết rồi, mà coi bộ lần này mọi người cúng đỉnh lớn lắm, tôi thấy ai cũng sắm sửa lễ vật quá trời đó. Với lại có gia đình chú Tim Sáu ở Mỹ về tham dự đấy. Cả nhà họ đi định cư cũng đã lâu rồi, giờ về thăm quê hương đúng dịp lễ làng, cho nên họ chuẩn bị đồ cúng lớn lắm. Kỳ này vợ chồng mình trúng mánh rồi ông ạ. Kết thúc bữa sáng, ông Khởi hào hứng đạp xe về Nam Khê. Hôm nay là một ngày bận rộn, vì mai sẽ diễn ra hội làng lớn nhất trong năm, nên ông Khởi phải quét dọn khắp mọi ngóc ngách trong đình, lau dọn các tượng thờ để dân làng hài lòng. Tuy lòng mệt nhưng ông Khởi lại háo hức trong bụng, bởi nếu mọi người thấy ông bỏ nhiều công sức, có khi lại thưởng thêm phong bì hậu hĩnh cho ông. Chỉ cần nghĩ đến số tiền lớn sắp sửa chờ vào túi của mình thì ông Khởi chẳng biết gì là vất vả nữa. Quần quần từ sáng cho đến trưa, cuối cùng mọi chuyện cũng tạm đâu ra đấy. Ông Khởi đang tính đạp xe về nhà ăn cơm, sau đó mới tiếp tục công việc thì đúng lúc có một vị khách bước vào đình. Đây là một cô gái tóc dài chấm lưng, mặc một bộ áo dài màu trắng, dung mạo xinh đẹp vô cùng, nhưng lại cực kỳ lạ mắt. Hình như cô ấy không phải là người của làng này, vì ông Khởi chưa từng nhìn thấy cô ấy bao giờ. Cô là... Ông Khởi lên tiếng hỏi. Cô gái không trả lời mà đi thẳng vào trong đình, tiến tới trước bàn thờ của các vị thần, ngước mắt lên nhìn họ bằng một cặp mắt buồn bã. Thì cô gái làm lơ mình, ông Khởi có chút bực bội cho nên gần giọng hỏi. Trông cô lạ mắt quá, hình như không phải là người của làng này. Cô gái xoay người nhìn thẳng vào ông Khởi, thay vì trả lời ông thì cô lại buông ra một câu nói vô cùng kỳ lạ. Tượng thần u ám quá, đại họa sắp xảy đến. Ông Khởi chưng hửng trước lời lẽ không may của cô gái. Cô biết đây là chốn linh thiêng, nói năng bậy bạ như vậy sẽ bị bề trên trách tội không? Cô gái liền cười khẩy. Bề trên chỉ trách tội những kẻ gian dối hám lợi, mưu đồ bất chính thôi. Bởi trong làng có nhiều điều khuất tất, cho nên lúc này ông Khởi đột nhiên bị nhột. Ông cúi mặt xuống thầm tự hỏi xem có phải mình sơ suất để làm lộ ra điều gì bị cô gái phát hiện hay không. Nhưng rồi ông ngay lập tức bác bỏ suy đoán đó. Bởi trước giờ ông và vợ hành sự đều hết sức cẩn thận, trong đời sống hàng ngày cũng tỏ ra đều tiết kiệm, không để lộ ra bất cứ một sơ hở nào. Hơn nữa nếu như dân làng biết được chuyện ông tái máy chân tay vật tiền trong hòm công đức và lễ vật dâng lên thần, thì họ sớm truy cứu trách nhiệm, chứ đâu thể nào mà để yên. Tự trấn an bản thân xong, ông Khởi liền lấy lại bình tĩnh, ngước mặt lên rồi cất giọng với cô gái. Nếu như cô không có ý định lễ thần thì mời ra khỏi đình đi, đang là giờ nghỉ trưa tôi không có thời gian. Ông Khởi nói đến đây thì chợt khựng lại, vì cô gái mặc áo dài trắng lúc này còn đứng sờ sờ ở bàn thờ đã biến mất. Mày đứng ngay cửa, nếu cô ta bước ra thì phải biết chứ. Tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng ông Khởi nhanh chóng gạt phăng cô gái ra khỏi đầu. Một phần là vì giờ cũng đang hơn 12 giờ trưa, ông đang rất đói bụng, cần phải về nhà dùng bữa ngay. Một phần vì ngày mai diễn ra hội làng, ông còn nhiều việc phải chuẩn bị, không có thời gian lãng phí vào những chuyện không đâu. Thế là ông Khởi leo lên xe, đạp nhanh ra khỏi đình mà không hề biết được rằng ở cây cổ thụ phía sau lưng của mình lúc này là một tà áo dài trắng đang bay phất phới. Ngày hội làng diễn ra vô cùng long trọng và náo nhiệt, mọi người đem rất nhiều lễ vật dâng lên cho thần, xôi gà rượu chầu cau bày biện khắp ban thờ. Họ còn thi nhau bỏ tiền vào hòm công đức. Gia đình của chú Sáu còn đặc biệt mang tới một lư hương bằng vàng, khảm hình long phụng khiến ông Khởi nhìn lóa cả mắt. Ông nghĩ thầm ở trong bụng, cái này coi bộ nặng đấy. Sau buổi lễ hôm ấy, tâm trí của ông Khởi cứ nghĩ mãi về cái lư hương. Chờ cho đến khi khách đến viếng về hết, ông Khởi lập tức đi đến trước bàn thờ, giơ tay lên mặt lư, tâm trạng kích động vô cùng. So với cái đĩa vàng 3 năm trước thì cái lư này to và nặng hơn nhiều, ít nhất cũng phải 2 cây vàng. Càng nghĩ ông Khởi lại càng cảm thấy thèm thuồng, hai mắt ánh lên sự ham muốn tột độ. Trời vừa chập tối, ông Khởi lập tức đóng chặt mọi cửa nẻo rồi bắt đầu cạy hòm công đức. Hồi sáng thấy dân làng liên tục nhét tiền vào hòm, ông mừng thầm như là chảy hội. Hồi làng năm ngoái ông bỏ túi được hơn 20 triệu. Năm nay ruộng vườn được mùa hơn nên mọi người chi mạnh tay hơn rất nhiều. Bỏ vào trong hòm toàn là những tiền mệnh giá cao, ông Khởi ước chừng phải gấp đôi năm ngoái. Đúng như ông dự đoán, trở lại một ít tiền trong hòm, ông Khởi lấy hết số tiền còn lại, cộng hơn 40 triệu. Ông nhét tiền vào một cái cọc, rồi lại cẩn thận đợi bà cha tới. Khoảng 10 giờ tối bà cha xuất hiện ở sau đình. Ông Khởi dẫn vợ vào bên trong đưa tiền cho bà, rồi còn cẩn thận dặn dò. Bà mang về nhà cất kỹ nha, đừng cho thằng Khoa con trâu nó nhìn thấy. Tôi biết rồi, ông làm như lần đầu tiên vậy đó. Đàn ông chỉ tay vào lư hương trên ban thờ. Bà nhìn rõ cái lư hương này, ngày mai bà lên trên chợ huyện tìm một cái lư giống y vậy đem đi mạ vàng. Bà chả chăm chú nhìn cái lư hương nhăn mặt. Cái lư này họa tiết cầu kỳ quá ông ơi, tôi e rằng khó tìm ra cái giống y hệt đấy. Khó thì cũng phải tìm, ráng tìm cho ra bằng được. Cái lư này nặng tay lắm, hơn 2 cây vàng chứ chả chơi. Hay là ông đưa nó cho tôi đi, nếu không mua được thì tôi đưa mẫu cho người ta làm. Ông Khởi nghe vậy thì vội lắc đầu. Đâu có được đâu, lỡ trong lúc bà đem cái lư đi chứ, có ai đến viếng đình, họ không nhìn thấy lư, họ hỏi tôi biết trả lời sao? Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Nếu bà không chắc chắn mua được giống y nghệt, cứ mua về đây vài cái đi, rồi mình lựa ra cái giống nhất. Bằng mọi giá thì chúng ta phải cháo được cái lư hương này. Thế chồng cương quyết như vậy, cộng thêm giá trị của cái lư hương quá lớn, khiến cho bà Trà không kiềm được lòng ham muốn. Bà quyết định làm theo lời của chồng. Sau khi cẩn thận cất bọc tiền vào giỏ sách, bà Trà đi nhanh trở về nhà. Ông Khởi quay vào bên trong định bụng lấy chai rượu làm vài ngụm, xem như ăn mừng số tiền vừa trộm được. Ăn uống được một lúc, ông Khởi cảm thấy ngà ngà say nên leo lên trên giường nghỉ ngơi. Vừa nằm thiêu thiêu được một lúc thì ông đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm thật lớn, làm trông giật mình choàng tỉnh. Hai cánh cửa sổ thì bị gió quật mạnh, liên tục đập vào khung sắt. Ông Khởi đứng dậy choạng choạng bước đến đóng cửa sổ, vừa đóng cửa vừa cằn nhằn. Trời còn chưa mưa, tại sao lại có sấm chứ? Ông Khởi vừa nói dứt câu thì những giọt nước lập tức rơi xuống. Không phải rằng lúc đầu nhỏ giọt, dần dần mới trở nên nặng hạt, mà ngay từ điểm nó đã xối xả như là thác. Mặc dù đã đóng kín cửa sổ, nhưng gió lạnh đen đòi tràn vào qua khe cửa, làm cho ông Khởi rùng mình. Ông đi tới tủ đồ lấy cái áo khoác mặc vào người, rồi quay trở về giường. Đang định nằm xuống thì ông Khởi lại nghe âm thanh rầm rầm. Xoay đầu nhìn lại, ông vô cùng ngạc nhiên, phát hiện hai cánh cửa sổ bị gió quật mạnh vào khung sắt. Ô hay kỳ lạ nhỉ, rõ ràng mình đóng cửa rồi cơ mà. Ông Khởi ngồi bần thần trên giường một lúc rồi tự giải thích rằng có lẽ lúc nãy ông đã chốt chưa kỹ. Ông bước xuống giường tiến về phía cửa sổ một lần nữa. Khi ông đang kéo hai cánh cửa vào thì trời lại nổi sấm sét thật lớn. Ông Khởi giật mình một cái, sau đó bỗng nhiên trợn trừng hai mắt, hoảng hốt lùi về đằng sau. Ông Khởi có biểu hiện như vậy không phải là vì ông sợ tiếng sấm, mà bởi vì ngay thời điểm ánh chớp lóe lên, ông đã trông thấy một bóng người tóc dài đứng cạnh gốc tùng ở bên ngoài sân đình, nhìn chăm chăm vào ông bằng một đôi mắt căm ghét. Mặc dù tối trời, nhưng dựa vào ánh sáng từ tia chớp, ông Khởi vẫn có thể nhìn rõ mặt của người ấy. Đó là cô gái mặc áo dài trắng đã đến đây vào hôm kia, trước lúc diễn ra hội làng một ngày. Nhưng khác với lần đầu gặp, giờ đây trông cô ấy xanh xao, làn da nhợt nhạt không có chút sức sống, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, trong đen như gần biến mất, trắng dã rợn người. Để tay xoa xoa lồng ngực, hít thở sâu vài cái để lấy lại bình tĩnh, ông Khởi rón rén tiến về phía cửa sổ, ngó ra ngoài lần nữa. Nhưng cây gốc tùng lúc này đã không còn bóng dáng của cô gái. Ông đảo mắt nhìn khắp sân, bốn bề chỉ toàn là cây rủ mình trước cơn mưa nặng hạt. Nghĩ rằng lúc nãy mình hoa mắt, ông Khởi mới dần bình tĩnh lại. Ông cài chốt cửa cẩn thận rồi leo lên giường, kéo chăn ngang ngực, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian chậm chậm trôi, ông Khởi không đang ngủ thì bỗng cảm thấy khó thở, lồng ngực trùng xuống như bị ai đó đè chặt. Ông mở mắt ra thì lờ mờ nhìn thấy gương mặt đang áp sát mặt của mình, chừng tôi đôi mắt trắng dã nhìn ông. Người đó không ai khác chính là cô gái mặc áo trắng kỳ lạ kia. Cả người của cô ta ướt sũng giống như vừa bị mắc mưa. Nước từ quần áo và mái tóc dài của cô thi nhau chảy xuống cơ thể của ông Khởi. Thoáng chốc mặt mày của ông đẫm nước. Ông Khởi hoảng kinh vô cùng. Trước lúc ngủ ông đã nhớ đóng chặt mọi cửa nẻo. Tại sao cô gái này có thể vào đây? Ông muốn nhấc tay lên đẩy cô gái khỏi người của mình, nhưng chẳng hiểu sao đôi tay nặng trịch, gắng cách mấy cũng không thể nhúc nhích. Ông đành bất lực dưng đôi mắt hoang mang tột cùng nhìn cô gái, giọng cất lên: Cô là ai? Cô muốn gì? Cô gái không hề trả lời ông Khởi mà bật ra một tràng cười lạnh lẽo, rồi đôi môi trắng bệnh của cô khẽ mấp máy, thốt lên một thứ âm thanh ghê sợ, giống như đang vọng về từ cõi âm ti. Ở đời có vay có trả, trời tạo nghiệt có thể tha, người tạo nghiệt không đáng sống. Lời nói vừa dứt thì bất ngờ cô gái giơ hai tay bóp chặt cổ của ông. Tuy chỉ là một người phụ nữ, thế nhưng mà chẳng hiểu sao sức lực của cô gái này lại mạnh khủng khiếp như vậy. Ông Khởi trợn ngược hai mắt, lưỡi thè ra hết cỡ để hớp lấy không khí, thế nhưng tứ chi lại nặng trịch như là đá tảng, không cách nào có thể vùng vẫy ra được. Cô gái trông thấy ông Khởi bất lực chờ chết, giống như một con thú nhỏ bé yếu ớt, thì ngửa mặt lên trời cười lớn, tỏ ra vô cùng thích thú. Không khí trong lồng ngực của ông Khởi đã dần bị rút cạn, bóng tối từ từ bao phủ lấy tầm nhìn. Sau đó ông chẳng còn biết gì nữa. Thời gian tĩnh lặng trôi qua, không biết qua mất bao lâu. Lúc tiếng gà gáy sáng vang lên, ông Khởi giật mình mở mắt. Ông bấy giờ vội vàng dậy, sờ ngay vào cổ của mình. Không hề có bất cứ một cảm giác nào, cơ thể của ông hoàn toàn khô ráo. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Nhưng khi ông đưa tay áp vào buồng tim thì những âm thanh thình thịch sợ hãi vẫn còn vang lên. Ông liền lẩm bẩm, nếu là mơ, tại sao lại chân thật vậy chứ? Ông Khởi ngồi trên giường thêm một lúc để bình tĩnh hơn, sau đó mới có thể bước xuống giường. Lúc này đã là 5 giờ sáng, muộn hơn một tiếng so với mọi ngày, để đồng tranh thủ vệ sinh cá nhân, còn thắp hương sáng cho các thần. Lúc rửa tay, ông Khởi phát hiện trên cổ tay của mình xuất hiện một vết bầm nhỏ. Nghĩ rằng tối qua trong lúc ngà ngà say, mình vô tình va quệt ở đâu đó, cho nên ông Khởi cũng không để ý nhiều. Làm xong lễ sáng, ông Khởi đạp xe về nhà dùng bữa với bà Trà, rồi dặn dò vợ thêm vài câu trước khi bà đi mua tìm cây lư hương giả. Sau đó ông Khởi quay trở lại đình. Vì chợ Nguyên khá xa cho nên mỗi lần lên đó thì độ xế chiều bà Trà mới về tới nhà. Do vậy mà buổi trưa ông Khởi sẽ nốt dạ bằng gói mì tôm. Chiều tối bà Trà mang cơm nước tới đình cho ông Khởi, ngoài mặt là đem bữa tối cho chồng, nhưng kỳ thực là để trao đổi chuyện cây lư hương. Ông Khởi đang ngồi trong sân đình hóng mát thì vợ xách giỏ nặng trịch bước vào. Bà Trà nở một nụ cười cất giọng hỏi, ông đói chưa? Tôi dọn cơm ra hai vợ chồng mình cùng ăn. Chuyện sao rồi bà? Thế ông Khởi có vẻ nôn nóng, bà Trà liền đáp, cái gì thì vào trong rồi nói, ông gấp gáp gì vậy? Bà Trà bước thẳng xuống chỗ ngủ của ông Khởi, đặt cái giỏ trông khá nặng xuống bàn rồi quay sang nói với ông, tôi lựa dữ lắm rồi mới mua được hai cái, ông đem xem coi cái nào giống nhất. Ông Khởi mừng rỡ vội vàng mở giỏ lấy hai cái lư hương bằng đồng ra. Nhìn thoáng qua chúng giống nhau nên ông Khởi phải đem cả hai ra chỗ bàn thờ để so sánh với cái lư thật. Ngắm nghía kỹ lưỡng một hồi, cuối cùng ông Khởi chọn một cái lư giống nhất và đưa cho bà Trà rồi bảo, bà đem về cất kỹ, tuần sau mang lên chợ huyện để người ta mạ vàng. Mai tôi đi được mà, việc gì phải tuần sau. Đúng là phận đàn bà, không bao giờ khôn được cả. Gia đình chú Thím Sáu còn ở đây, ai biết khi nào họ ghé lại qua đình thắp hương. Mình cháu lư sớm quá, lỡ họ phát hiện thì sao? Thế nhưng đây đâu phải lần đầu tiên mình cháu đồ âu mà sợ, trước giờ cũng có ai phát hiện đâu. Mấy người dân trong làng của mình họ không có để ý tiểu tiết, nhưng mà gia đình chú Thím Sáu là Việt kiều ở Mỹ, tôi sợ họ kỹ tính hơn, để phòng vẫn tốt hơn bà. Thế ông Khởi nói có lý, bà Trà liền gật đầu. Giải quyết xong chuyện cái lư hương, bà Trà nhanh chóng dọn cơm canh ra để hai vợ chồng cùng ăn. Có lẽ vì sắp chiếm đoạt được cái lư hương giá trị nên tâm trạng của hai người đều rất vui. Họ cười nói chuyện trò suốt cả bữa cơm mà không hề biết rằng ở gốc tùng bên ngoài sân đình có một bóng người mặc áo dài trắng đang nhìn chăm chăm vào họ. Gia đình là một tuần nhưng phải mất 10 ngày sau, gia đình chú Thím Sáu mới quay trở lại Mỹ. Ngày tiếp theo bà Trà lập tức đem lư hương lên chợ huyện để mạ vàng. Tuy cùng ngày bà lén lút đến đỉnh đưa nó cho ông Khởi và đem cái lư bằng vàng thật về nhà. Cũng như lần trước, hai vợ chồng bà chưa vội bán lư đi mà chờ thêm một khoảng thời gian xem dân làng có ai phân biệt được thật giả hay không. Qua nửa tháng thì trời yên biển lặng, những người đến đỉnh thắp hương cũng không nhận ra sự khác biệt, nên ông Khởi mới bảo bà Trà đem cái lư vàng lên chợ huyện bán được 180 triệu. Chỉ một lễ hội làng mà kiếm được hơn 200 triệu. Hai vợ chồng ông Khởi hả hê lắm. Trong lúc bà Trà đang cất tiền vào tủ thì ông Khởi lật lịch ra xem từ lễ hội sắp tới diễn ra vào lúc nào. Lần trộm tiền là hòm công đức vốn dĩ chỉ là vì tiền học phí của Châu, nhưng giờ đây khi hoàn cảnh gia đình trở nên khấm khá hơn trước thì hai vợ chồng vẫn không có ý định ngừng lại hành động xấu xa này, bởi vì họ đều bị đồng tiền làm cho mở mắt, đem lương tri vứt qua một bên. Cho đến một buổi trưa nọ, trong lúc mà bà Trà đang nằm thiêu thiêu trên giường thì một cô gái mặc áo dài trắng đi tới bên cạnh giường. nắm chặt lấy cổ tay của bà cằn giọng rồi bảo: Tham thì thâm, tham thì thâm. Lực tay của cô gái rất mạnh, làm cho bà Trà đau đớn vô cùng. Bà muốn rút tay lại nhưng cơ thể không rút được. Cô gái từ từ cúi xuống áp sát mặt của bà Trà. Ở khoảng cách gần như vậy, bà Trà nhìn thấy rõ rệt diện mạo của cô gái. Nó đáng sợ vô cùng. Làn da trắng bệch, đôi mắt không có tròng đen, hằn lên rất nhiều tia máu đỏ rực. Hai cánh môi nhợt nhạt, không hề có một chút sinh khí nào. Cô ấy giống như là hiện thân của một thứ gì đó không thuộc về thế giới của con người. Bà Trà khủng hoảng vô cùng, nhưng tứ chi của bà lúc này nặng trịch như đá, không có cách nào bỏ chạy, chỉ có thể thốt ra mấy lời u ớ: Cứu, cứu thôi. Cô gái nghe vậy thì bật cười lớn. Không ai cứu mấy kẻ tham lam đâu. Đúng lúc này một tiếng nhạc đột ngột vang lên. Bà Trà giật mình choàng tỉnh. Thì ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao mơ lại chân thật như vậy? Đến lúc này đây bà Trà vẫn còn giữ nguyên cảm giác sợ hãi, và cổ tay vẫn còn đang đau âm ỉ. Bà nhìn sang cái điện thoại bà nằm trên tủ, nãy giờ vẫn cứ reo lên liên hồi. Đột nhiên trong lòng thấp thỏm, vì bà và ông Khởi không thích xài điện thoại di động rườm rà. Khoa đã lắp cái điện thoại bàn này, để xảy ra chuyện gì thì cũng có thể liên hệ về nhà. Bà Trà xuống giường đi tới bắt điện thoại lên. Bình thường thì cũng chỉ có Khoa và Châu gọi, cho nên bà Trà tinh ninh rằng ở đầu dây bên kia là giọng của một trong hai đứa con. Thế nhưng khi bà vừa alo một tiếng thì đã nghe thấy một giọng nói xa lạ: Xin hỏi bác có phải là người thân của anh Huỳnh Thế Khoa không ạ? Phải, tôi đây. Cháu là y tá của bệnh viện. Anh Khoa vừa mới bị tai nạn giao thông, hiện đang nằm ở đây. Bà Trà nghe được đến đây, hai lỗ tai liền trở nên đùng bùng. Không đợi cụ y tá nói tiếp mà liền gấp gáp: Tình hình con trai tôi thế nào? Có nghiêm trọng lắm không? Dạ bác bình tĩnh, anh Khoa không sao ạ? Chỉ bị đứt xương tay, người nhà tới làm thủ tục có thể xuất viện. Bà Trà thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời Phật độ trì. Bà cúp điện thoại, mở tủ lấy sấp tiền nhét vào túi quần, mặc thêm cái áo khoác, rồi cắp cái nón lá đi thẳng tới đỉnh Nam Khê tìm ông. Ông Khởi đang quét lá cây thì ngạc nhiên khi thấy vợ bước tới. Ông còn chưa kịp hỏi thì bà Trà lên tiếng trước: Xảy ra chuyện rồi ông ơi, thằng Khoan đã bị đụng xe, giờ đang nằm trong bệnh viện. Nó bị sao, có nặng không? Cụ y tá nói nó chỉ bị nứt xương, bây giờ tôi lên trên đó làm thủ tục đưa nó về nhà. Để tôi đóng cửa đỉnh rồi tôi đi với bà. Ông Khởi nhanh chóng khóa chặt mọi cửa nẻo rồi cùng bà Trà đi bộ ra đường lớn, gọi một chiếc taxi đến bệnh viện Đồng Hiệp. Dọc đường hai người giống như đang ngồi trên đống lửa đang cháy bừng bừng, lòng dạ thấp thỏm không yên. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy Khoa bị nứt xương nhẹ ở tay, được chỗ trên cơ thể xuất hiện vài vết bầm, tất cả mọi thứ còn lại đều lành lặn, ông bà mới nhẹ nhõm được một chút. Bà chầm mừng đến rơi cả nước mắt: Tạ ơn trời Phật đã phù hộ. Rồi bà nhìn xong Khoa rồi gấp gáp: Con chạy xe kiểu gì bị đụng vậy chứ? Ngoài cái tay ra thì còn chỗ nào không khỏe không? Nói với mẹ đi để mẹ... Con không sao. Bây giờ mẹ làm thủ tục cho con xuất viện được ngay. Ông Khởi nghe vậy thì ngăn cản: Con ở lại thêm một đêm, bác sĩ theo dõi mày hãy về. Con chỉ bị nứt xương nhẹ ở cổ tay, chứ con làm sao đâu mà cần nằm ở viện hả ba? Bà nói sao làm vậy đi, đừng cãi. Khoa toàn muốn nói gì thêm thì đúng lúc cụ y tá bước tới: Anh Khoa không cần nằm viện đâu bác à, về nhà hạn chế cử động tay, uống thuốc đúng giờ vài tuần là khỏi. Lời của cô y tá tất nhiên ông Khởi không thể cãi lại. Yên tâm về tình trạng sức khỏe của con, cho nên hai vợ chồng nhanh chóng làm thủ tục, trả viện phí và đưa Khoa về nhà. Châu đang ngồi trên ghế chồng thấy ba mẹ và anh hai bước vào thì lo lắng: Trời đất ơi, ba mẹ đi đâu vậy? Con đi học về không thấy ai ở nhà cả. Trẻ sang đình tìm ba không thấy, con lo lắng muốn chết. Nói tới đây ánh mắt của Châu trần va phải cổ tay đang băng bó của Khoa. Ủa tay hai làm sao thế? Anh còn bị xe đụng đó, nứt xương tay. Trời đất ơi, anh chạy xe kiểu gì mà đến như vậy? Bác sĩ nói sao? Vết thương còn nặng không? Bao lâu thì khỏi? Khoa đưa bàn tay lành lặn lên xoa hai lỗ tai rồi nhăn mặt. Cái con bé này chứ, mày hỏi gì mà gấp vậy? Anh vẫn chạy xe như bình thường, mấy cái chuyện xui rồi này ai biết trước được. Bà Trà liền nói với Khoa: Con vào trong phòng ngủ một chút đi, nào mẹ nấu cơm tối xong thì mẹ gọi. Khoa gật đầu cho ba mẹ rồi trở về phòng. Lúc này vừa đúng giờ cơm tối nên ông Khởi cũng không quay vội lại đình. Ông ngồi ở bàn uống trà, để cho vợ nấu ăn xong cả gia đình ngồi quây quần bên nhau. Nhìn thấy không khí đầm ấm lúc này, bà Trà đột nhiên nhớ lại giấc mơ ban trưa, cùng với những lời nói mang đầy cảnh cáo của người phụ nữ kỳ lạ. Trong lòng của bà chợt nảy sinh ra một dự cảm bất an. Linh tính mách bảo bà rằng vụ tai nạn của Khoa không phải chỉ là xui rủi, là giống như một lời nhắc nhở. Vì vậy sau khi cơm nước xong, hai đứa con đã trở về phòng. Bà Trà vội vàng kể với ông Khởi về giấc mơ đã gặp. Vốn không tin vào mấy chuyện mộng mị, cho nên lúc đầu ông Khởi còn tỏ ra bình thường. Thế nhưng vừa nghe bà Trà nhắc đến cô gái mặc áo dài trắng thì ông lập tức rùng mình. Ông gặng hỏi bà về hình dáng của cô gái. Bà Trà thật tình miêu tả lại, không sót một chi tiết. Mặt mày ông Khởi lại càng tái đi, bởi cô gái trong giấc mơ của bà Trà giống hệt như đã xuất hiện ở đình. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy? Ngoại trừ... Ông Khởi lập tức lắc đầu gạt văng suy nghĩ vừa nảy ra. Trên đời này lấy đâu ra nhiều ma quỷ như vậy? Huống hồ gia đình của ông trước giờ cũng không làm hại ai, tại sao lại bị thế lực cõi âm quấy nhiễu? Bà Trà bất an nói với chồng. Cô gái đó luôn miệng nói là tham thì thâm. Ông ơi, có phải cô ấy đang ám chỉ chuyện vợ chồng mình ăn cắp? Bà im đi. Ông Khởi nản ngang ngăn bà Trà nói tiếp. Thằng Khoa với con trâu nó đang ở nhà, để con nói với chuyện đó. Tôi biết chứ, thế nhưng mà tôi thực sự lo. Hay là mình ngừng lại đi ông? Ngừng cái gì mà ngừng? Tự nhiên chia tiền hả? Không phải tôi chia tiền, tôi chỉ sợ. Thôi, đúng là đàn bà cái gì cũng sợ. Để con nghĩ mấy cái chuyện mộng mị vớ vẩn đó, tôi về đình đây. Biết con nói thêm cũng chẳng được gì, bà Trà chỉ đành thở dài nhìn ông Khởi rời đi. Bà dự định tìm dịp thích hợp để khuyên chồng lần nữa. Trực giác mách bảo bà rằng giấc mơ khủng khiếp và vụ tai nạn của Khoa chính là lời cảnh báo của đấng bề trên dành cho gia đình của bà. Nếu không ngừng ngay những hành vi sai trái thì hậu quả sau này nhất định còn khủng khiếp hơn. Mặc dù bà rất thích tiền, nhưng đối với bà không có gì quan trọng bằng sự bình an của những người thân trong gia đình. Ông Khởi trở lại đình Nam Khê với tâm trạng có chút băn khoăn. Lúc nãy tuy mạnh miệng nói với bà Trà như vậy, nhưng trong lòng của ông không tránh khỏi những nghĩ ngợi. Bởi nếu cô gái mặc áo dài đã xuất hiện mấy lần trước mặt ông, và cả trong mơ của bà Trà đều cùng là một người, thì đây không thể nào là chuyện trùng hợp. Ông Khởi bật đèn đi về chiếc giường nhỏ của mình. Ông ngồi xuống trầm tư. Ông nhớ lại cái đêm mưa hôm ấy, cô gái kia đã hù dọa ông thế nào. Có lẽ mọi chuyện đúng như vợ ông đã nói, bề trên đang muốn cảnh báo việc làm xấu xa của hai vợ chồng ông bắt đầu ngừng lại hành vi trộm cắp. Nhưng mà... Ông Khởi đứng dậy đi thẳng đến bàn thờ phía trước, chăm chú ngó vào hòm công đức. Rồi ông mở hòm nhìn số tiền bên trong bằng đôi mắt đầy luyến tiếc. Trên đời này không một ai là chơi tiền. Ông cũng vậy. Mới một lễ hội, khoản tiền ông lấy được từ đình chẳng hề nhỏ, đủ để cho cả nhà ông chi tiêu thoải mái suốt nửa năm mà chẳng cần phải làm gì. Ông dự định sau khi nghỉ làm thủ tử sẽ lên Sài Gòn mua một ngôi nhà khang trang để dưỡng già, cho Khoa và cho một vốn làm ăn. Hai đứa con ông đều học rất giỏi, là người có tài năng, phải được vẫy vùng nơi biển lớn, chứ không thể suốt đời du rú ở cái làng bé nhỏ này. Bây giờ nếu không trộm tiền nữa thì kế hoạch của ông đều sụp đổ, tương lai của các con ông cũng mất đi. Hơn nữa bắt ông đứng trơ mắt nhìn tiền ở trước mặt mình thì không thể đụng vào, ông không chịu được. Ông Khởi càng nhìn vào những tờ tiền trong hòm công đức thì nỗi băn khoăn trong lòng của ông càng giảm xuống, thay vào đó là sự thèm khát ngày một sôi sục hơn. Cũng đã 3 năm trôi qua, nếu có quả báo thì sớm đã báo, cần gì phải đợi tới bây giờ. Chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi, đừng quá lo lắng. Ông Khởi lầm bầm tự trấn an. Rõ ràng mấy phút trước còn đang lo nghĩ về cô gái mặc áo dài trắng, vậy mà khi đối diện với đồng tiền, ông lại một lần nữa bị lòng tham làm cho mở mắt, quyết định không dừng lại hành vi trộm cắp của mình. Ông Khởi cẩn thận đóng nắp hòm công đức rồi quay trở về chỗ ngủ của mình. Ở bên ngoài mặt trăng vốn đã sáng tỏ, bỗng nhiên bị áng mây đen che khuất, làm cho khoảng sân rộng lớn bên dưới lập tức chìm vào bóng tối. Cạnh gốc cây tùng có một cô gái trong tà áo dài thướt tha đang nhìn chăm chăm vào trong đình bằng một ánh mắt mang đầy tức giận. Sáng hôm sau vẫn như cũ, ông Khởi thức giấc vào 4 giờ sáng. Ông ra nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc rửa mặt, ông phát hiện ra trên hai tay của ông xuất hiện thêm vài vết bầm. Kỳ lạ nhỉ, hôm qua mình đâu có đụng chúng chỗ nào đâu ta. Ông Khởi thử ấn vào những vết bầm thì phát hiện chúng không hề đau. Đứng tần ngần một lúc, suy nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân. Ông Khởi đành tạm gạt vấn đề đó qua một bên, vì sắp tới giờ ông phải thắp hương. Ông Khởi mặc tế phục kính cẩn khấn vái rồi cắm bàn nén hương vào lư. Đột nhiên lửa phừng lên dữ dội, tát thẳng vào mặt của ông Khởi. Ông Khởi hoảng hốt vội vàng lùi về đằng sau, chừng chừng hai mắt nhìn ba nén hương rực lửa. Rồi cái lư hương đang yên đang lành bỗng dưng ngả nghiêng, rớt thẳng xuống đất, tàn cho bên trong bay ra tán loạn. Ông Khởi vội vàng chạy đến kiểm tra xem có bị sứt mẻ gì không, bởi vì đây chỉ là cái lư mạ vàng mà ông dùng để đánh cháo lư hương ở chùa. Ông sợ nó sẽ bị lừa làm cho chóc đi lớp mạ. Quan sát một lượt thấy lư vẫn không hề hấn gì cả, ông Khởi mới thở phào nhẹ nhõm. Ông đặt lại cái lư hương lên bàn thờ rồi lau dọn sạch tàn tro dưới đất. Sau đó ông trở về nhà ăn sáng như thường lệ. Lúc chạy ngang quan mương, chợt một bóng trắng từ đâu nhảy ra trước mũi xe đạp của ông, khiến cho ông giật mình thắng lại. Nhưng mà vì thắng quá gấp cho nên xe bị mất thăng bằng ngã thẳng xuống mương. Ông Khởi không kịp phản ứng cho nên cả người té sấp vào nước, ho lên giặc sụa. Ông lồm cồm bò dậy, hì hục kéo cái xe đạp lên bờ. Thập thoáng trước mắt của ông, cô gái mặc áo dài trắng đang đứng ở phía bên kia đường ngó ông lom nhom. Ông Khởi giật bắn cả mình. Ngay lúc đó có một chiếc xe máy chạy ngang. Người ngồi trên xe thấy ông Khởi quần áo ướt sũng, tóc tai rũ rượi, ngừng xe trước mặt ông lo lắng rồi hỏi: "Bác Khởi ơi, bác sao vậy?" "À, bác căn trúng cái cục đá cho nên ngã xuống mương thôi cháu. Bác có sao không?" "Bác không sao. Cháu có việc gì thì đi trước đi, bác chạy về nhà thay đồ là được mà." Người đàn ông nghe vậy thì gật đầu chào ông Khởi rồi lái xe rời đi. Ông Khởi vội vàng nhìn sang cô gái mặc áo dài trắng đứng lúc nãy thì chẳng còn thấy ai. Trước lúc mất thăng bằng ngã xuống mương, ông Khởi chắc chắn có một cái bóng trắng đã lướt qua đầu xe của mình. Một cơn gió vụt qua làm ông Khởi thoáng rùng mình. Trời buổi sáng còn khá lạnh, cả người của ông ướt sũng. Nếu cứ tiếp tục đứng đây nghĩ ngợi thì không khéo ông bị cảm mất. Ông Khởi tạm các nỗi băn khoăn qua một bên, nhanh chóng đạp xe trở về. Bà Trà lúc này đang dọn đồ sáng lên bàn, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên. "Hôm nay tôi nấu bánh canh cá lóc mà ông thích ăn đấy, ông mau..." Bà Trà chưa kịp nói hết câu thì khựng lại khi thông tới bộ dạng nhếch nhác của ông. "À, ông bị sao vậy?" "Tôi sơ ý cán trúng cái cục đá, cả người cả xe té xuống mương. Trời đất ơi, ông mau vào tắm đi, tôi lấy quần áo cho mà thay." Ông Khởi ra nhanh chóng ra sau nhà, rửa sạch hết nước mương trên cơ thể của mình. Đang tắm ông nghe tiếng dép của bà Trà đến gần, bà đứng ngoài cửa nói vọng tới: "Ông hé cửa ra, tôi đưa đồ nè." Ông Khởi mở cửa thò tay lấy bộ quần áo. Sau khi bà Trà rời khỏi, ông chợt thở dài. Vợ của ông là người rất hay lo sợ. Nếu như mà hôm biết chuyện ông té xuống mương có liên quan đến cô gái mặc áo dài trắng kia, thì bà nhất định sẽ ra sức khuyên ông đừng lấy trộm tiền công đức. Thế nhưng ông không nỡ từ bỏ đồng tiền, mất đi cuộc sống sung túc hiện tại, cho nên ông cương quyết tiếp tục hành vi của mình. Trên đời này chẳng có thứ gì có thể mua được bằng tiền. Có tiền thì ngay cả ma quỷ cũng thừa sức sai khiến. Như vậy ông Khởi liền nhếch mép cười, lộ rõ về mặt vô cùng tự tin. Tắm xong bước ra nhà trước, ông Khởi thấy bà Trà đang múc bánh canh. Ăn được vài muỗng, ông Khởi ngước mắt nhìn vợ rồi hỏi: "Thằng Khoa nó không gian sáng à?" "Tay của nó nhức cả đêm, gần sáng mới chập mắt được. Để đó nó ngủ thêm một chút, hồi sẽ ăn sau." Trong ngồi đối diện, ông Khởi ăn xong phần của mình đứng dậy chào hai ông bà: "Thưa ba mẹ, có đi học à?" Bà Trà lấy hộp sữa đưa cho Châu: "Mang theo mà uống đi, đi cẩn thận con ạ." "Vâng." Châu dắt xe máy ra khỏi nhà rồi gai chạy đi. Lúc này bàn ăn chỉ còn hai vợ chồng, ông Khởi mới nói nhỏ với bà Trà: "Lặt bà vào trong phòng lấy cho tôi 10 triệu. "Ô, ông cần nhiều tiền vậy để làm gì?" "Bà dạo này sao ưa hỏi quá vậy, tôi biểu sao làm vậy đi." Bà Trà thấy chồng tỏ vẻ không vui thì liền cúi mặt, không dám hó hé gì thêm. Là người phụ nữ truyền thống, tư tưởng phu sướng phụ tùy đã in sâu trong suy nghĩ của bà. Cho nên mấy chục năm chung sống với ông Khởi, bà Trà luôn nhường nhịn và chiều theo ý của chồng, không dám cãi lại ông dù chỉ là nửa câu. Dòng sau bữa sáng, bà Trà đi vào phòng lấy 10 triệu bỏ vào cái bọc đưa cho ông. Ông Khởi nhét bọc tiền vào lưng quần, uống thêm một tách trà rồi quay sang căn dặn vợ. Trên này không cần mang cơm cho tôi đâu, chờ bà nấu cơm sớm một chút. Dứt lời, ông Khởi nhanh chóng đạp xe trở về đình Nam Khê. Ông cẩn thận cất bọc tiền vào cái túi nhỏ kia sát giường, rồi tiếp tục làm những công việc hàng ngày. Chiều hôm đó ông về nhà sớm, vừa bước vào ông cất giọng hỏi: có cơm chưa bà? Vì ông Khởi đã dặn dò từ lúc sáng nên lúc này cơm nước cũng đã xong. Bà Trà nhanh chóng dọn cơm lên cho chồng. Bà Trà không ăn cùng vì lúc này mới có 5 giờ chiều. Với lại bà muốn chờ Châu đi học về rồi mấy mẹ con cùng dùng bữa tối. Ông Khởi ăn uống xong quay trở lại đình, bà Trà cảm thấy chồng rất kỳ lạ. Nhưng sắc mặt cũng hầm hầm cho nên bà không dám hỏi. Ông Khởi về tới đình thì nhanh chóng lấy bọc tiền, cẩn thận bỏ vào giỏ. Ông ngồi đợi thêm một chút. Trời vừa sập tối, ông lập tức đóng chặt cửa nẻo, dắt xe máy ra ngoài và rồ xe đi. Ông Khởi rời khỏi làng Phước An, chạy thêm khoảng 30 phút thì ngừng lại trước một ngôi nhà khang trang, chứng tỏ chủ nhân bên trong là một người khá giả. Ông đạp xe hấp tấp gõ cửa. Thì Liệu ơi, ông có nhà không? Ngay sau đó một giọng ồm ồm lập tức đáp lại: ai đó? Ông Khởi nhận ra giọng của thầy Liệu liền mừng rỡ: tôi là người từng được thầy giúp đỡ, nay tôi là có chuyện muốn nhờ thầy. Ở trong nhà vang lên tiếng kéo lê dép. Ngày một tiến đến gần ông Khởi, rồi sau đó cánh cửa được mở ra, xuất hiện trước tầm mắt của ông là một ông lão tóc dài được bối thành củ tỏi sau đầu. Mái tóc của ông bạc trắng như cước, nhưng đôi mắt lại tinh anh vô cùng, không hề có vẻ già nua mệt mỏi. Thầy Liệu né người sang một bên rồi lên tiếng: vào nhà đi. Cảm ơn thầy. Hai người ngồi xuống đối diện nhau. Thầy Liệu rót hai ly trà để một ly qua cho ông Khởi: ông có chuyện gì muốn nhờ tôi giúp đỡ? Ông Khởi không cần suy nghĩ mà đáp: giờ này hình như tôi bị quấy, cho nên tôi nhờ thầy giúp tôi chụp nó đi. Một lời nói dối mà người ta không hề biến sắc. Thầy Liệu nhìn chăm chăm vào ông Khởi, hai đầu mày của ông ngày càng cau chặt lại với nhau. Một lúc sau thì giọng của ông từ tốn vang lên: ân đường của ông sầm tối, chứng tỏ ông đã bị ma ám rồi. Hơn nữa con ma này là rất mạnh đấy. Ông Khởi nghe thấy như vậy thì giật mình, ông hấp tấp: vậy thì có cách nào để giúp tôi được không ạ? Thầy Liệu liền nhếch môi cười ra vẻ tự tin rồi đáp: người khác chưa chắc đã giúp được ông, nhưng tôi đương nhiên thừa sức, chỉ là... Thầy Liệu nói đến đây thì dừng lại, ngón trỏ và ngón cái xoa vào nhau giống như đang ra hiệu gì đó. Ông Khởi hiểu ý, vội vàng lấy bọc tiền trong giỏ đặt lên trên bàn. Tôi có ít lòng thành để biếu thầy, trong đây là 10 triệu, mong thầy nhận tạm. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện tôi sẽ báo đáp thêm. Thầy Liệu cầm lấy bọc tiền gật gù hài lòng: tôi nhận 10 triệu này để mua lễ vật cúng lên bề trên, chứ tôi cũng chẳng ăn một đồng trong đây đâu. Còn chuyện báo đáp thêm thì đã nói là phải làm đây. Nếu như mà trái lời thì pháp luật sẽ không còn linh nghiệm nữa. Vâng, tôi biết rồi thưa thầy. Thầy Liệu bấy giờ đứng dậy tiến về phía cái bàn thờ, thắp bàn nén nhang rồi cầm đặt ngang đầu. Miệng thì cứ lẩm bẩm khấn vái cái gì đó. Thầy cắm hương vào trong lư, tiếp theo lấy một lá bùa từ trên bàn thờ xuống, đưa vào tay của ông Khởi rồi dặn dò: tôi đã khấn với đấng tối cao rồi đây, từ giờ họ sẽ theo bảo vệ cho ông. Còn đây là lá bùa mà tôi đã làm phép rồi. Ông chỉ cần mang theo nó ở bên mình thì dương khí sẽ ngày càng mạnh mẽ. Sau này thì chẳng có ma quỷ nào có thể tiếp cận được ông. Có tới hai sức mạnh giúp ông giữ an toàn. Ông an tâm rồi chứ? Nỗi lo lắng trong lòng của ông Khởi cuối cùng cũng được tháo bỏ. Ông rối rít cảm ơn thầy Liệu. Thầy liền khoát tay: tôi là người học đạo, chỉ làm những gì mình nên làm mà thôi. Chuyện ông cần tôi giúp tôi đã giúp rồi. Ông hứa với tôi thế nào thì hãy làm đúng như vậy. Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ quay trở lại đây. Ông Khởi liền đứng dậy chào thầy Liệu rồi ra về. Ông Khởi nào biết được rằng mình vừa khuất bóng thì sau cánh cửa thầy Liệu lập tức nhếch mép, lộ ra một nụ cười đầy thâm hiểm. Già sắp sung lỗ rồi mà còn ngu. Ông Khởi chạy xe về tới đỉnh Nam Khê thì cũng hơn 10 giờ đêm. Ông cảm thấy kỳ lạ. Lúc rời khỏi đỉnh, ông nhớ là mình đã mở đèn ở khu thờ, bởi vì chỗ này quanh năm đều phải sáng sủa. Vậy mà lúc này đây cả đỉnh Nam Khê đều chìm trong bóng tối mờ mịt. Ông Khởi lọ mọ đi đến chỗ bật công tắc, bật đèn lên. Ánh sáng lập tức chiếu rọi lên khắp mọi nơi. Ông Khởi liền hài lòng xoay người định đi vào trong buồng. Ngay lập tức ánh đèn phụt tắt, trả bóng tối lại vị trí cũ của nó. Ông Khởi bấy giờ khựng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đèn hư rồi sao? Ông Khởi lầm bầm ở trong miệng, cảm thấy đầy nghi hoặc, nhưng cũng đưa tay bật công tắc lại thêm một lần nữa. Ánh sáng không hề xuất hiện. Nghe rằng bóng đèn thực sự đã hầm, ông Khởi đành thắp nến dùng đỡ, sáng mai thay một cái bóng đèn khác vậy. Ánh sáng leo lắt từ ngọn nến mặc dù chẳng đủ sức chiếu sáng cả một khu thờ, thế nhưng ít nhất nó cũng xua đi phần nào bóng tối. Ông Khởi thắp thêm một ngọn nến khác, mang theo xuống nhà sau để thấy đường mà đi vệ sinh cá nhân. Ông cẩn thận vén tay ống áo của bộ áo bà ba lên để tránh bị nước làm cho ướt. Giây phút tiếp theo ông Khởi trừng mắt, bởi trên cánh tay của ông lúc này không chỉ có những vết bầm mà còn chi chít những cái đốt nhỏ phủ gần kín cả tay. Sao kỳ vậy chứ hả? Mấy cái này rõ ràng hồi sáng đâu có thấy. Tất nhiên câu hỏi của ông Khởi chẳng nhận được bất cứ một câu trả lời nào. Cây nến ông đặt trên tủ đột nhiên phụt tắt, làm cho bốn bề chung quanh lập tức bị bóng tối cắn nuốt. Hết cách, ông Khởi đành mò mẫm làm vệ sinh cá nhân trong tình trạng thiếu ánh sáng. Xong rồi mọi chuyện, ông Khởi lọ mọ trở về phòng, nằm xuống giường. Chân tay của ông bỗng chạm vào một thứ gì đó mềm mềm. Cảm giác lạnh buốt như băng lập tức ập vào cơ thể của ông. Ông giật mình đưa hai tay dụi mắt, cố gắng nhìn rõ thứ đang nằm trên giường của mình là gì. Ở bên ngoài trời đổ cơn mưa, kéo theo sấm chớp ầm ầm, nhanh đến nỗi làm trông Khởi sững sờ. Nhưng mà nhờ có ánh chớp mà ông Khởi đã có thể trông thấy cái thứ mềm mềm lạnh lạnh ông vừa chạm tới. Ông giật mình hoảng hốt lùi lại đằng sau, bởi trước mặt ông lúc này là chính cô gái mặc áo dài trắng. Cô ấy đang nằm nghiêng người, mở to hai mắt nhìn trong chằm chằm. Ông Khởi bàng hoàng vô cùng. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng thể liệu nói với mình từ giờ ma quỷ không thể tiếp cận chứ. Ông lục tìm trong túi lấy lá bùa lúc nãy thể liệu đưa cho, hờ lên trước mặt cô gái. Nhưng cô gái chẳng hề tỏ ra sợ hãi, mà còn nhếch mép cười khinh bỉ. Và đứng này của cô gái làm trông Khởi không khỏi rùng mình. Hai tầng sức mạnh bảo vệ gì đó mà lúc nãy thể điệu đã nói dường như chẳng hề có chút tác dụng nào. Cô gái dừng đôi mắt ẩn chứa phẫn nộ của mình nhìn ông hồi lâu mà không cất một giọng nói, cũng chẳng có hành động điều gì bất thường. Vậy mà chẳng hiểu sao sống lưng của ông Khởi lại lạnh toát. Ông cảm nhận được lần xuất hiện này, cô gái mang theo sát ý dữ dội hơn, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Ông Khởi muốn xoay người bỏ chạy, thế nhưng chân ông lại cứng đờ hệt hai cây gỗ, chẳng thể nào nhúc nhích. Cô gái kia đang từ từ ngồi dậy, chiếm chệ nhìn ông, giống như một kẻ đồ sát đang nhìn con mồi sắp sửa chết dưới tay của mình. Rồi bỗng nhiên cô gái nhào lên lao về ông, hai tay cô bấu chặt vào vai của ông để chặn ông xuống đất. Phần vai va chạm khá mạnh làm trông Khởi nhăn mặt bật lên tiếng rên. Cô gái áp sát mặt mình vào mặt ông Khởi, gần giọng nói: "Tham thì thâm, tham thì thâm." Nhìn cô gái ở khoảng cách gần như vậy, ông Khởi càng thêm sợ, bởi làn da cô gái tái xanh, không còn lấy một chút huyết sắc. Hai con mắt thì đã từ trắng dã chuyển sang đỏ ngầu, chẳng chịt tia máu. Khi cô gái mở miệng nói chuyện thì lộ ra một hàm răng sáng bóng, trông kinh dị vô cùng. Ông Khởi kịch liệt vùng vẫy, muốn đẩy cô gái ra khỏi người của mình. Thế nhưng hai bàn tay cô gái chẳng khác nào thanh sắt, vừa cứng vừa nặng. Ông cố gắng để cách mấy không được. Ở đời có vay có trả, trời tạo nghiệt có thải tha, người tạo nghiệt không đáng sống. Cô gái bật ra âm thanh lanh lảnh cùng chẳng cười quỷ dị, làm cho toàn thân ông Khởi đều nổi gai ốc. Hơi lạnh sộc thẳng vào da, truyền đến não khiến ông Khởi run lên cầm cập. Cô gái giữ vững tư thế khống chế ông Khởi như vậy thêm một lúc thì đứng dậy xoay người rời đi. Trước khi biến mất sau cánh cửa buồng, thanh ngầm lanh lành rượn người lại vang lên một lần nữa. Ngưng lại trước khi quá muộn, ngưng lại. Dứt lời, bóng dáng áo dài trắng thướt tha ngay lập tức biến mất sau cánh cửa gỗ. Mặc dù cô gái đã rời đi nhưng ông Khởi không làm sao ngồi dậy nổi. Ông cứ như vậy nằm dưới đất, chả có một đêm mưa gió đến rợn người. Sáng hôm sau, ông Khởi gắng gượng mở mắt khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Nằm cả một đêm dưới làn đất lạnh làm toàn thân của ông đau ê ẩm. Ông lảo đảo đứng dậy phải vịn tay vào bàn mới có thể giữ vững thăng bằng. Sự kiện đêm qua thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đến tận bây giờ ông Khởi vẫn còn cảm nhận được lồng ngực của mình đang đập thình thịch. Đứng một lúc cho bình tĩnh, ông Khởi mới từ từ đi xuống nhà sau để làm vệ sinh cá nhân. Lúc soi mặt trong gương, ông không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy trên mặt của mình xuất hiện một vết bầm rất lớn. À, cổ thì nổi lên vô số chấm đỏ li ti. Ông lật đật kiểm tra toàn thân thì phát hiện ra khắp cơ thể của ông đều chẳng chịt vết bầm và chấm đỏ. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ là do cô ta làm? Ông Khởi vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng song song đó nỗi oán hận trong lòng của ông không ít. Cô gái mặc áo dài trắng kia hết lần này đến lần khác quấy nhiễu ông, hù dọa vợ ông. Có thể cũng chính cô ta đã làm cho Khoa gặp tai nạn giao thông. Không thể để những chuyện này tiếp tục xảy đến. Bất luận là ma quỷ dữ dằn cỡ nào, chỉ cần ngăn cản ông phát tài, dám làm hại người nhà ông thì đều không thể tha thứ. Ngay tới đây, ông Khởi đột nhiên bật ra một tràng cười lớn. Ông luôn tin rằng những gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Có lẽ hôm qua ông chỉ đưa có 10 triệu nên thể liệu làm phép không được cao, nên cô gái kia mới có thể xuất hiện hù dọa. Hôm nay ông sẽ mang tới nhiều tiền hơn, yêu cầu một sự bảo vệ mạnh mẽ hơn. Chắc chắn sẽ chẳng có thế lực ma quái nào có thể đụng vào người của ông. Ông Khởi làm vệ sinh cá nhân thì thêm một bộ đồ sạch, sau đó đạp xe về nhà. Ông chọn đi con đường nhỏ ít người qua lại vì không muốn bị ai nhìn thấy bộ dạng lúc này. Do lúc sáng ông Khởi không về nhà nên bà cha đang chuẩn bị đem bữa sáng đến cho ông. Vợ chồng thích chồng bước vào sức mạnh không tốt, vết bầm to tướng. Bà cha bấy giờ lo lắng. Ông cảm thấy chỗ nào không khỏe sao? Còn vết bầm tím này là sao? Ông Khởi không trả lời bà cha mà đi thẳng vào trong phòng mà tù lấy một xấp tiền. Bà cha đứng sau lưng ông kinh ngạc hỏi: ông lấy tiền làm gì vậy? Ông Khởi vẫn tiếp tục không đáp mà bỏ tiền vào trong bọc rồi đi phăng phăng. Bà cha chạy theo kéo cánh tay của ông lại lo lắng: rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Bà hỏi nhiều làm gì chứ hả? Bà chỉ cần ngồi yên ở nhà là được thôi, mọi chuyện đều có tôi lo. Ở khoảng cách này bà cha phát hiện ra những chấm đỏ trên cổ của ông. Mấy cái chấm này là sao hả ông? Bà tránh ra đi, tôi không có thời gian để nói chuyện với bà đâu. Ông Khởi đi thẳng ra ngoài cửa, ngừng lại một chút, quay đầu nói với bà cha: hôm nay tôi không quan cơm nhà đâu, bà cũng không cần mang cơm đến đình làm gì cả. Có gì ngày mai về tôi sẽ kể cho bà nghe. Nhớ là không được làm trái ý của tôi đấy. Dứt lời thì bóng lưng của ông Khởi khuất sau cánh cửa. Bà cha nhìn theo chồng với một tâm trạng rối bời. Bởi bà biết ông Khởi đang che giấu một điều gì đó, và điều đó là thực sự kinh hoàng. Ông Khởi trở về đình, viết một tờ giấy dán vào trước đình, bảo rằng hôm nay mình bị ốm cho nên tạm thời không tiếp khách đến hành hương. Vì với bộ dạng hiện giờ của ông mà để dân làng nhìn thấy, họ sẽ lại thắc mắc, phát sinh thêm nhiều rắc rối không đáng có. Ông Khởi bấy giờ ngồi đợi trời sập tối thì đứng dậy dắt xe máy ra khỏi đình, chạy tới chỗ của nhà thầy Liệu. Thầy đang ngồi thưởng thức ly trà ngon trong nhà, nghe thấy tiếng gõ cửa, giống như là muốn phá nát nhà của ông vậy. Thầy bực bội liền đứng dậy, đi phăng phăng ra mở cửa rồi quát lớn: gõ cửa cái kiểu gì thế hả? Có cần biết phép lịch sự tối thiểu không? Cái thứ... Thầy Liệu bấy giờ á khẩu khi thấy người đứng ở bên ngoài là ông Khởi, với dáng vẻ khác xa tối qua. Nhất là cái vết bớt to lớn khó coi trên mặt, càng làm cho người ta nhìn không thấy thuận mắt. Thầy Liệu bấy giờ định mở miệng hỏi gì đó, thì nhưng mà ông Khởi đã cắt ngang bằng một giọng điệu để bất mãn: hôm qua tôi đã đưa cho thầy 10 triệu, thầy hứa sẽ bảo vệ an toàn cho tôi. Nhưng mà kết quả thì sao chứ à? Đêm hôm qua con ma đó vẫn xuất hiện, nó còn làm cho tôi dân đông nỗi này. Thầy trả lời đi chứ. Nghe tông giọng cao vút của ông Khởi, thầy Liễu biết ông đang rất tức giận. Thầy cũng không ngờ con ma ấy lại nóng lòng xuất hiện đến như vậy. Nếu một hai ngày sau nó mới ra mặt thì thầy có thể đổ lỗi cho vấn đề khác, chứ nào phải là do thầy không đủ đạo hạnh. Thế nhưng mà thầy Liễu lăn lộn trong giới này đã mấy chục năm, lừa gạt không biết bao nhiêu người, cho nên khả năng ứng biến với những tình huống như vậy là rất có kinh nghiệm. Thầy trưng ra bộ mặt vô tội rồi nghiêm túc bảo: chuyện này ông không thể đổ hết lỗi cho tôi. Hôm qua ông chỉ đưa có 10 triệu, tôi làm theo phép đúng cái giá đó. Có lẽ con ma này đã chết từ lâu rồi, tích tụ nhiều oán khí, pháp thuật 10 triệu là không đủ để hạ gục nó đâu. Nói như vậy, nếu mà tôi đưa thêm tiền cho ông sẽ làm phép mạnh hơn, đủ sức tiêu diệt nó chứ? Cái chuyện đó là tất nhiên. Ông Khởi liền lập tức lấy bọc tiền đưa cho thầy Liễu: trong đây có 30 triệu, ông mau làm phép giúp tôi đi, tôi muốn con ma đó phải chết thêm lần nữa. Thầy Liễu nghe thấy con số này thì hai mắt lập tức sáng lên. Thầy đưa tay cầm lấy tiền bật cười: hôm qua mà chịu đưa số tiền này thì không phải mọi chuyện đã sớm được giải quyết sao hả? Thầy Liễu và ông Khởi đi vào trong nhà. Thầy lấy bộ đạo phục trong tủ mặc vào người, trang trọng vô cùng, khác hẳn với vẻ soảng xính hôm qua. Đúng là có tiền mua tin cũng được, huống hồ chỉ là một con người bình thường. Thầy Liễu bảo ông Khởi ngồi xuống cái nệm màu vàng đặt chính giữa nhà. Rồi thầy một tay cầm kiếm, một tay cầm chuông đồng đi vòng quanh ông Khởi, múa máy loạn xạ ngầu, miệng thì dâm gian đọc cái gì đó mà ông Khởi không nghe rõ. Múa xong, thầy Liễu đốt một lá bùa bỏ vào chén nước, sau đó đưa cho ông Khởi: uống đi. Ông Khởi nhìn thứ nước đen ngòm trong chén tỏ ra lưỡng lự: phải uống cái này thật sao? Thầy có muốn tiêu diệt ma nữ không? Muốn uống thì uống lẹ đi, đừng có nói nhiều nữa. Tuy trong lòng có chút e dè nhưng ông Khởi không còn lựa chọn. Bởi giờ đây là sự lựa chọn duy nhất, là con đường duy nhất ông có thể đi. Nước bùa vừa chảy vào cổ họng thì ông Khởi muốn ói nhưng cố gắng kìm lại. Thầy Liễu nhìn chén nước rỗng bằng vẻ mặt hài lòng. Sau đó thì tiếp tục múa máy làm phép. Có một lúc có vẻ như đã mệt, thầy Liễu đứng dựa lưng vào tường thở hổn hển. Nghỉ một lúc cho hơi thở điều hòa trở lại, thầy Liễu lấy ra một sợi chuỗi đưa cho ông Khởi rồi dặn: ông đeo cái này lên tay thì không một thiên lực quái âm nào có thể đụng vào ông. Có thật không? Không tin thì không cần đeo. Tôi tin thầy mà, tôi sẽ đeo. Sau khi ông Khởi đeo chuỗi vào tay thì màn làm phép cuối cùng cũng kết thúc. Thầy Liễu tự tin khẳng định: ông cứ an tâm mà về nhà đi, từ bây giờ ông có thể ăn ngủ yên rồi. Với sức mạnh của sợi chuỗi này cộng thêm nước bùa ông vừa uống thì không có con ma nào đụng được vào ông đâu. Ngay lời đó của thầy Liễu, ông Khởi càng thêm an lòng. Ông chào thầy Liễu rồi lái xe về đình. Dọc đường đi thỉnh thoảng ông còn huýt sáo, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Nhưng mà ông chẳng hề hay biết lưỡi đao sắc nhọn của tử thần vẫn đang kề sát cổ của mình. Vừa chạy xe về tới đình, trông thấy bốn bề tối đen như mực, ông Khởi mới sực nhớ ra là cả ngày hôm nay ông chỉ lo tìm cách giải quyết chuyện cô gái áo dài trắng mà quên mất mua bóng đèn mới. Chịu đựng bóng tối thêm một đêm vậy. Ông Khởi lò mò thắp nến lên, làm cho cả gian thờ cúng đều được chiếu sáng. Đặt cây nến xuống bàn, ngó mắt nhìn sang hòm công đức, ông Khởi nhíu mày giống như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Rồi ông đi vào trong buồng cầm ra một cái cây dài, là thứ ông chuyên dùng để cậy nắp hòm. Mới vừa tốn 40 triệu, công nên lấy một ít bù đắp lại chứ. Ông Khởi mở nắp hòm công đức, bên trong chỉ còn thừa lại một ít tiền từ đợt lễ hội trước. Ba năm qua ông luôn giữ thói quen chuyển lại tiền trong hòm chứ không lấy hết. Thế nhưng mà hôm nay ông quyết định vết sạch hòm công đức. Ông Khởi đếm sơ qua số tiền thấy có gần 5 triệu. Ông thở dài, bỏ ra 4 triệu mà thu về chỉ có bấy nhiêu thật là. Nhưng mà không sao, vài tháng nữa tiếp tục con lễ hội, cái đó mình tha hồ hốt bạc. Nghĩ vậy nét mặt của ông Khởi dần giãn ra. Ông Toàn dậy nắm hòm công đức lại thì bỗng nhiên một bàn tay chụp lấy cổ tay của ông. Ông Khởi giật mình xoay đầu nhìn lại thì trông thấy cô gái mặc áo dài trắng chẳng biết từ bao giờ đứng bên cạnh mình. Cô gái gằn giọng thốt ra những âm thanh đầy nghiến: biết sai không sửa, không thể tha, đáng chết. Ông Khởi còn chưa kịp phản ứng gì thì cô gái bóp chặt lấy cổ của ông, nhấn cả người của ông xuống đất. Đầu bàn tay cô gái vừa lạnh buốt vừa cứng như là sắt thép, kìm hãm toàn bộ không khí chảy vào phổi của ông. Mặt mày của ông ngày càng chuyển sang tím tái, hai mắt trợn ngược, lưỡi thè ra cả khúc. Cô gái trông thấy dáng vẻ này của ông thì hả hê, cô cười lớn. Chỉ có chết mới đền được hết tội. Ông Khởi vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng của sự sống. Trên mắt ông va vào chuỗi hạt nơi cổ tay. Ông lập tức giết sợi chuỗi vào mặt cô gái và mong chờ một phép màu nào đó xảy ra. Thế nhưng chẳng có tia hy vọng nào trở thành sự thật. Chỉ còn nỗi thất vọng não nề xen lẫn hoảng hốt chiếm toái toàn bộ cơ thể của ông. Cô gái bật cười trước hành động vừa rồi của ông Khởi. Mày tưởng mấy cái đồ trẻ con này có thể làm được gì tao hả? Cô gái dùng bàn tay còn lại giật đứt chuỗi hạt của ông Khởi. Từng viên chuỗi rơi xuống đất, lăn dài giống nghệt như sinh mệnh yếu ớt của ông Khởi lúc này. Tầm mắt của ông Khởi trở nên mơ hồ, bóng đêm từ từ ập xuống. Ở bên ngoài đám mây đen đang che phủ mặt trăng bỗng dần tàn đi. Châu ăn xong bữa sáng cũng không thấy ông Khởi về, cho nên lấy làm ngạc nhiên. Cô liền hỏi bà Trà. Này bà không ăn sáng à mẹ? Mẹ cũng không biết, chắc bà còn bận gì đó. Chút mẹ mang đồ ăn sang đình. Thôi con đi học đi kẻo trễ. Vâng thưa mẹ con đi học. Thưa anh hai em đi học đây. Châu chào xong thì chạy như bay ra khỏi nhà. Hôm nay cô không lái xe mà đi quá giang xe của bạn nhỏ. Khoa nhìn theo em gái mà bật cười. Cái con bé này lớn rồi mà cứ làm như con nít vậy đó. Bà chàng nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Khoa, ánh mắt rạt rào trìu mến. Chẳng bảy người lớn hơn nó hả? Y chang nhau, bảy đặt lươn chê lịch chứ. Khoa bị mẹ chồng thì đỏ mặt. Con có làm gì đâu, con lớn mà. Ờ, anh lớn lắm. Lại đến nỗi nứt xương có tiếng than đau, nhõng nhẽo cả ngày. Khoa bị bà cha nói trúng tim đen nên chẳng còn lời nào phản bác. Bà cha thích con trai cứng ngậm cho nên không chồng ghẹo nữa. Bà đi vào bếp múc đồ ăn sáng mang tới đỉnh cho ông Khởi. Lúc quay trở ra, bà thấy Khoa không còn ngồi ở bàn ăn nên đón anh tới đi vào phòng nghỉ ngơi. Bà khép cửa nhà lại rồi đón lá lên đầu đi bộ đến đỉnh Nam Khê. Vừa bước chân vào trong đỉnh, bà chợt cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, bởi ở dưới đỉnh có một cái lư bằng sứ rất to. Vào giờ này ông Khởi đã thắp vào đó ba nén hương rất lớn, mất gần buổi sáng mới có thể cháy hết. Nhưng sao hôm nay lạnh lẽo như vậy, ngay cả một chút khói cũng không hề có. Trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng quạ thất thanh. Bà chàng ngừng đầu trông lên trên cành cây tùng, có một con quạ đen đang đậu. Nó dừng đôi mắt đen thẳm nhìn chăm chăm vào bà, tựa như ai oán, tựa như là bất lực. Lòng ngực của bà chàng bỗng nhiên đau lên dữ dội. Linh tính của người đàn bà mách với bà rằng nhất định có chuyện không hay xảy đến. Bà lật đật chạy vào trong đình. Ngay lập tức cái giỏ thức ăn trên tay của bà rơi xuống đất. Hai chân của bà nhũn ra, lào đảo đi đến bên cạnh ông Khởi đang nằm dưới đất. Ông ơi, ông đừng làm tôi sợ ông ơi. Thế nhưng khoảnh khắc chạm tay vào cơ thể lạnh giá cứng đờ của ông Khởi, bà chả biết ông không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Bà nén cơn xúc động quặn trào, đưa tay lật ngửa ông Khởi lại. Gương mặt biến dạng của ông Khởi khiến bà chả sợ hãi tột cùng, không tự chủ được mà hét lên. Da mặt của ông trắng bệch, đầy vết bầm tím xen lẫn chấm đỏ chi chít, hệt như là những con kiến nhỏ đang ra sức cắn nát con mồi. Hai mắt của ông trợn ngược, lóng đen gần như biến mất. Cái lưỡi thì trở nên tím tái thẻ ra rất dài. Hai tay hai chân của ông Khởi co quắp lại, hệt như là con tôm. Mười đầu ngón tay bung ra hết cỡ, như thể là ông đang cố gắng vùng vẫy, cầm nắm một thứ gì đó trước khi chết. Cảnh tượng này quá đỗi kinh dị, một người phụ nữ yếu đuối như bà Trà không thể chịu đựng nổi. Tầm mắt của bà càng trở nên mơ hồ và từ từ ngất đi. Khi bà Trà tỉnh lại một lần nữa, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Ngồi bên cạnh bà là Châu. Vừa thấy mẹ mở mắt, Châu lập tức: cuối cùng mẹ cũng tỉnh, con lo quá. Sao mẹ ở đây? Mẹ bị xíu, con đưa mẹ vào trong viện. Bà Trà nhíu mày, cô nhớ lại những gì đã xảy đến. Hình ảnh cuối cùng bà thấy trước khi gục xuống chính là thi thể của ông Khởi. Bà vội vàng chụp tay của Châu. Bà con sao rồi? Châu khựng người lại, đôi mắt to tròn lập tức đỏ hoe, cô bật khóc. bà con mất rồi mẹ. Bà chợt sững sờ, thì ra tất cả những gì xảy ra không phải là một giấc mơ. Chồng của bà đã chết, người bạn đời ở bên bà hơn 30 năm nay đã không còn. Mẹ con mình ở đây, vậy bây giờ bà đang ở đâu? Bà đang nằm ở nhà, con đợi mẹ tỉnh rồi tính chuyện đăng sự cho ba. Chứ một mình con thì không làm gì hết. Con mò cho mẹ xuất viện, mẹ phải về với ba. Chưa muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng do dự một lúc lại thôi. Cậu mau chóng chạy ra ngoài làm thủ tục để bà Trà xuất viện. Trên đường ngồi taxi trở về, Châu cứ lấm đét nhìn bà, môi mấp máy như muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn không sao thốt thành lời. Taxi ngừng ở đầu đường lớn, hai mẹ con bà Trà phải đi thêm một lúc mới về nhà. Giờ này trời đã xế chiều, phủ xuống ngôi nhà một màu ảm đạm tang thương. Thầy Châu đứng tận ngần trước cửa hồi lâu, không chịu cho chìa khóa vào ổ, bà Trà liền gấp gáp nhắc: mở cửa lẻ đi con, mẹ muốn vào với ba. Mẹ à, mẹ hứa về thật bình tĩnh nha. Vẻ mặt buồn bã thê lương của Châu làm bà Trà cảm thấy cô đang che giấu bà điều gì, và điều đó thực sự kinh khủng. Châu mở khóa đẩy cửa vào nhà rồi từ từ né qua một bên. Bà Trà đi nhanh vào trong, nhưng mới vừa đứt vài bước bà lập tức khựng lại, hai mắt mở to đầy sừng sốt. Chuyện đông khởi qua đời, bà sớm đã chuẩn bị tinh thần. Cơ mà tại sao trên giường lớn cạnh cửa sổ lại có tới hai thi thể? Lòng ngực của bà Trà bỗng nhiên nóng gian, tựa như có ngọn lửa đang từ từ lan rộng. Bà lảo đảo đi tới cạnh giường, đưa bàn tay run rẩy vén hai tấm khăn trắng lên. Một tấm đang phủ lên người ông Khởi chồng bà, người nằm bên dưới tấm khăn trắng còn lại chính là Khoa. Bà Trà sừng sốt không nói nên lời, quỵ hẳn xuống đất: Ta sao lại có chuyện này? Lúc này Châu đứng sau lưng của bà Trà bật khóc: anh hai nghe tin bà mất, mẹ ngất xỉu đã đỉnh cho nên vội chạy đến, nhưng không hiểu sao anh ấy bị té xuống con mương. Khi dân làng phát hiện, anh ấy đã chết trong tư thế nằm sấp. Bà Trà càng nghe lại càng cảm thấy khó tin. Mương cạn như vậy, sao thằng Khoa có thể chết đuối ở đó? Cái chuyện này con cũng cảm thấy hoang đường, nhưng sự thật là như vậy. Chú Tường hàng xóm chính là một trong những người đưa xác anh hai lên bờ đấy. Bà Trà không còn nói thêm được gì nữa. Lồng ngực của bà lúc này như bị một tảng đá nghìn cân ép đến mức chẳng thể nào thở được. Mắt của bà ráo hoành, một giọt lệ không nhỏ xuống. Bà ngồi yên lặng thật lâu bên xác chồng con, rồi sau đó như nghĩ thông chuyện gì, bà ngẩng mặt lên trời rồi nói lớn: quả báo, oan nghiệt mà. Lần này cuối cùng thì bà Trà bật khóc, những giọt nước mặn đắng thi nhau lăn dài xuống gò má. Châu đi tới ôm lấy bà, gương mặt của cô đã sớm đầm đìa lệ nấm. Buổi sáng vẫn còn đông đủ thành viên, vậy mà buổi tối bây giờ âm dương cách biệt. Sau đêm ấy, hai mẹ con bà Trà ôm nhau khóc rất lâu. Tiếng khóc thê lương nhấn chìm cả ngôi nhà nhỏ vốn dĩ luôn tràn ngập tiếng cười. Sau đó bà Trà gắng gượng đứng dậy để lo hậu sự cho ông Khởi. Dân làng chung quanh thương xót hoàn cảnh bi đát của gia đình, cho nên cũng giúp đỡ rất đông. Chủ tử hàng xóm nhìn sắc mặt của bà Trà tiều tụy, giống như già thêm cả chục tuổi chỉ sau vài ngày, thì không nén nổi tiếng thở dài: tội thật đó, chồng và con mất cùng lúc, nỗi đau này sao bấy có thể chịu được chứ. Nhưng mà niềm đau đâu chỉ dừng lại bấy nhiêu. Và một buổi trưa nọ, lúc bà Trà đang nấu cơm, thì người bạn thân của Châu hớt hải chạy vào thông báo: bác ơi, Châu bị ngã cầu thang ở trường, hiện đang ở trong bệnh viện bác ạ. Cái thìa trên tay của bà Trà rơi xuống, tạo ra tiếng keng khô khốc. Bác sĩ chẩn đoán Châu bị chấn thương sọ não rơi vào hôn mê sâu. Bà Trà nắm tay của bác sĩ kích động: phải khi nào con gái tôi mới có thể tỉnh lại? Chuyện này chúng tôi không thể nói trước, có thể là một ngày, một tháng, một năm, hoặc là 10 năm, còn tùy thuộc vào ý chí chiến đấu của bệnh nhân. Câu trả lời của bác sĩ làm cho bà Trà rụng rời chân tay, ngay cả đứng cũng không vững. Nếu bác sĩ không kịp đỡ thì bà đã sớm té xuống đất. Bà vào trong phòng bệnh thăm Châu, nhìn con gái đầu băng vải trắng nằm nhắm mắt bất động trên giường, gương mặt trắng bệch mà lòng của bà đau đớn. Bà đưa tay xoa nhẹ gò má của Châu rồi nghẹn ngào: xin lỗi con gái, tội nghiệp của ba mẹ mà bắt con phải trả. Bà Trà ngồi bên cạnh Châu đến khi trời tối thì rời khỏi. Bà đi thẳng về nhà, lấy tất cả tiền trong tủ bỏ vào giỏ sách, để tới đỉnh Nam Khê. Sau khi ông gửi qua đời, làng vẫn chưa tìm ra thủ tử mới, nên hiện tại trong đình không có ai. Bà cày nắp hòm công đức, bỏ tất cả số tiền trong giỏ rồi tiến đến bàn thờ thắp ba nén hương, thành khẩn khấn vái. Con biết bây giờ sửa sai cũng muộn, nhưng con thành tâm sám hối. Xin đứng bề trên rồi lòng từ bi tha con gái của con. Nó vô tội. Nếu muốn trách phạt hãy giáng tất cả xuống đầu của con. Bà cha cắm hương vào lư, vái bà vái rồi xoay lưng rời khỏi. Bà không biết được rằng khi bà vừa bước ra khỏi đình thì bà nén hương bỗng nhiên phật lửa, cháy rụi nhanh mắt. Tàn hương uốn cong một cách kỳ lạ. Sau hôm ấy bà cha xin vào chùa làm công quả, ngày ngày nghe kinh sám hối. Dân làng trông thấy hoàn cảnh của bà như vậy để không nén nổi tiếng thở dài. Mấy hôm nào cả nhà còn đủ 4 thành viên, giờ thì 2 người đã mất, 1 người hôn mê trong bệnh viện. Chỉ còn lại một mình bà lùi thủi thật đáng thương. Nếu mọi người biết được lý do tại sao gia đình của bà lại rơi vào hoàn cảnh này, thì không biết họ còn cảm thấy bà đáng thương hay không. Nhưng mà có vay thì cũng có trả, nhân quả luân hồi không tha cho bất cứ ai. Bà chả đang dùng những ngày tháng còn lại để sám hối cho hành động xấu xa trong quá khứ của mình. Một năm sau đó, khi đang ngồi phụ các sư nấu cơm, thì điện thoại của bà chả reo lên. Nhìn thấy tên của người gọi, trong lòng của bà chả có chút thấp thỏm, phải mất một lúc lâu mới dám bắt máy. Alo, chào bác sĩ. Bà mới bệnh viện ngay đi, cháu nó đã tỉnh lại rồi. Bà chả sững sờ không nói nên lời, để chồng hay hốc mắt đỏ hoe, những dòng lệ ấm nóng tuôn trào. Cuối cùng bà cũng đợi được ngày này. Châu hồi phục rất nhanh, chỉ sau hơn một tuần là đã có thể xuất viện. Bà cha đi đi về về giữa chùa và nhà để làm công quả lẫn chăm sóc cho con gái. Lễ hội nàng năm đó mọi người quyết định mở hòm công đức để sơn lại cây cầu gỗ sớm đã mục nát. Bà cha cũng có mặt trong ngày hôm ấy. Biết số tiền trong hòm không đủ, nhưng những gì có thể trả bà đều đã trả. Thời gian qua bà luôn sám hối tội lỗi của mình, bà tin rằng đứng bề trên đã tha thứ cho bà, nếu không thì Châu cũng không thể tỉnh lại. Chủ tử hàng xóm của bà chả được làm thủ tử tiếp theo, thay thế ông Khởi. Quen biết mấy chục năm, bà chả hiểu rõ tính cách hiền lành chân chất của chú Tư, cho nên cảm thấy an tâm. Bà không hy vọng sẽ có thêm một thủ tử tham lam nào khác, cô không có thêm một gia đình chịu đựng sự trách phạt của thần linh. 2 năm sau, tăng chẳng đã mãn, Châu tốt nghiệp ra trường, cô xin được một công việc với mức lương tốt. Một đêm nọ, Châu ôm bà trà thủ thỉ. Mẹ à, có chuyện này con muốn thông báo với mẹ. Chuyện gì sao nhìn con nghiêm túc thế? Con muốn lấy chồng. Bà trà ngần người không nói nên lời. Thì ra 2 năm qua Châu đang hẹn hò với anh chàng bác sĩ phụ trách bệnh tình của mình. Nhưng vì chưa chắc chắn được gì, Châu không dám nói cho bà trà nghe. Giờ đây khi 2 người quyết định tiến tới hôn nhân, Châu mới khai với mẹ. Thế bà chả im lặng không nói. Châu hỏi: mẹ không thích con quan anh Huy à? Bác sĩ Huy là một chàng trai tốt, có học thức, có địa vị. Còn lấy được người chồng như vậy mẹ mừng không kịp, sao lại không thích? Châu nghe như vậy thở phào, nhưng cũng tỏ ra phụng phịu. Mẹ nói cứ như con gái mẹ tệ lắm. Con gái của mẹ vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, sao tệ được chứ? Bà chả nắm tay của Châu nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Con xứng đáng được hạnh phúc. Châu ôm chầm lấy bà chả, vùi đầu vào cổ của bà thủ thỉ. Sau này con và anh Huy sẽ hiếu thảo với mẹ, mẹ cũng sẽ được hạnh phúc. Bà chả mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy dường như phảng phất một chút bi thương. Bà ngước mắt nhìn qua bầu trời ngoài qua ô cửa sổ. Hôm nay trăng tròn vành vành, soi sáng cả một vùng, cũng soi sáng cõi lòng mờ mịt của bà trà. Bà biết kể từ bây giờ gia đình của bà không còn phải là gánh nặng bất cứ một sự trừng phạt nào của bề trên nữa. Nhưng mà cái giá phải trả thực sự là quá lớn. Giá như sau giấc mơ trưa ngày ấy, bà trà cương quyết khuyên ông Khởi hơn, không để chúng tiếp tục phạm sai lầm, thì kết cục bây giờ có lẽ đã khác. Trên đời này làm gì có cái gọi là giá như. Là con người ai cũng sẽ phạm phải sai lầm, nhưng cơ hội sửa sai cũng không thiếu. Chỉ cần biết quay đầu kịp lúc, ăn năn kịp thời, nhất định có cơ hội làm lại từ đầu. Cũng giống như bà trà, lòng thành tâm sám hối của bà cuối cùng nhận được sự tha thứ. Tuy gia đình của bà không còn trọn vẹn như ngày đầu, nhưng ít ra cũng không còn nhóm màu tang thương bi đát. Giờ đây con gái khỏe mạnh, còn sắp sửa lấy được một người chồng tốt, bà Trà cảm thấy an ủi vô cùng. Bà đứng dậy bước đến bàn thờ thắp hương cho ông Khởi vào khoa. Ông à, tôi và con gái bây giờ sống tốt, ông có thể an tâm nhắm mắt. Ánh mắt của bà Trà đảo qua di ảnh của Khoa. Mẹ xin lỗi con trai, là ba mẹ làm sai khiến con bị liên lụy. Nếu có kiếp sau còn hãy tiếp tục làm con của mẹ, mẹ hứa bù đắp tất cả cho con. Lời này của bà Trà rất nhỏ cho nên Châu không hề nghe thấy. Hai nén nương dần tàn đi, uốn cong một cách kỳ lạ. Ở bên ngoài ô cửa sổ, trăng tròn vành vành soi sáng cả một vùng trời rộng lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.